Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385: Siêu cấp ngoan nhân. Các vị lão bản dẫm chân xuống, đầu cũng không quay lại liền đi. Ở bọn hắn đi sau, Lý Vô Thương nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hướng về bên cạnh hộ vệ áo đen gật đầu một cái. Hộ vệ áo đen tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi theo ra ngoài. Sắc trời đã tối, mới từ Tử Uyển cao ốc ly khai không lâu, Trương lão bản từ một nhà giải trí hội sở đi ra. Hắn uống rượu, say khướt, trên mặt đỏ bừng, đi trên đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, dù sao thì là đi không thẳng. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có gọi người nâng, mà là tuyển chọn một người đi ra đi. Hóng hóng gió tỉnh rượu, một bên đi còn không ngừng phàn nàn. Lý Vô Thương thực sự là muốn tiền muốn điên rồi. Ta là như vậy kẻ ngu sao? 4.000 vạn liền muốn mua xuống ta viện tuyến. Quả thực là người si nói mộng. Bán cho ngươi còn không bằng bán cho Đạt Đạt ảnh nghiệp. Chí ít nhân gia sẽ không như thế hố người. Trương lão bản ợ một cái. Cảm giác một cỗ nóng bỏng mùi rượu từ nơi khác xông đi lên. Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, dựa vào góc tường nôn mửa, đem cái này buổi tối ăn đồ vật uống rượu toàn bộ phun ra. Nôn ra về sau, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cũng tỉnh rượu mấy phần, thoải mái hơn, lớn tuổi tửu lượng không được, về sau vẫn là uống ít một chút. Trương lão bản tự nói, sau đó một tay vịn tường, tập tễnh tiến lên. Đúng lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng đen, bước nhanh đi tới. Trương lão bản nghe được thanh âm, tò mò quay đầu nhìn, kết quả bị mặc lên bao tải, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cảm nhận được không ổn, đang chuẩn bị còn lớn tiếng hô cứu mạng, kết quả đầu bị trọng kích, một cái não chấn động cơ hồ ngất đi. Ngay sau đó, hắn các vị trí cơ thể đều bị quyền đấm cước đá. Trương lão bản muốn cầu tha, nhưng là đầu hỗn loạn không nghe sai khiến, chỉ cảm thấy đau rát trên người, trên thân mỗi một khối làn da đều đau, đau đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, bóng đen mới tha hắn một lần, ly khai. Qua 3 phút đồng hồ về sau, Trương lão bản giật giật, thoạt nhìn giống như tỉnh, hoặc có lẽ là vừa rồi liền không có choáng, một mực đang trang. Trương lão bản nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, hữu khí vô lực nói, 120, nhanh cứu ta, ai không biết, hắn tất cả đều bị cái kia trốn ở 40 mét bên ngoài góc tường bóng đen nhìn ở trong mắt. Lưu lão bản cũng là một vị viện tuyến lão bản, nhưng là hắn và Trương lão bản bất đồng, hắn có một viên sự nghiệp tâm, tương đối tự hạn chế, dĩ nhiên đến Giang Bắc thị. Hắn liền thừa cơ nhìn xem từ nhà rạp chiếu phim kinh doanh tình huống. Kết quả cùng mặt khác rạp chiếu phim không có gì khác biệt. Đều là sinh ý thảm đạm. Sớm biết lúc trước, cũng không cùng Tinh Quang thù địch. Tuy nhiên Tinh Quang ăn thịt, nhưng ta chí ít cũng có thể uống đến canh. Không cần giống bây giờ mỗi ngày đều bồi tiền. Nếu như trong 2 tháng lại không có cái gì ích lợi, chỉ sợ thật muốn đóng cửa. Lưu lão bản sầu mi khổ kiểm, trong lòng vạn phần hối hận. Bây giờ đi tới Giang Nam, đi tới Tinh Quang địa bàn, hắn suy nghĩ muốn hay không tới cửa xin lỗi. Chỉ cần có thể hóa can qua làm ngọc bạch, coi như tổn thất điểm lợi ích cũng sẽ không tiếc. Tinh Quang hai vị nữ tổng từ trước đến nay quyết định nhanh chóng, không dễ tiếp xúc. Hắn dự định từ Lâm Bắc Phàm nơi này tìm đột phá khẩu. Kết quả, hắn vừa ra cửa lái xe, một chiếc xe ở phía sau thật chặt đi theo, làm 2 chiếc xe quẹo vào một đầu ít người đường phố. Một đầu không có máy thu hình đường phố, phía sau chiếc xe bỗng nhiên cấp tốc lao đến, hung hăng đụng vào Lưu lão bản trên xe. Không, Lưu lão bản hoảng sợ kêu to, nhưng là vô ích. Xe bị đụng bay ra ngoài, chạy ra khỏi mặt cỏ, đụng hàng rào mới ngừng lại. xe cơ bản bị hỏng. Ngồi ở trong xe Lưu lão bản bởi vì thắt chặt dây an toàn, cho nên chỉ là bị vết thương nhẹ, đầu mở một cái lỗ hổng. Bất quá mặc dù như thế cũng đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Mà va chạm xe lại nghênh ngang rời đi, cấp tốc biến mất ở ban đêm. Một cái này buổi tối, xảy ra rất nhiều chuyện. Không chỉ Trương lão bản cùng Lưu lão bản, còn có mấy vị khác viện tuyến lão bản đều bị bất trắc. Tôn lão bản đi tìm xoa bóp cửa hàng xoa bóp, kết quả hai cánh tay bị không rõ nhân sĩ tháo, tạo thành trật khớp. Hoàng lão bản bởi vì thật sự có sự tình, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả ngồi lên xe đen, tất cả tiền tài cùng hành lý đều bị cướp đi, còn bị đánh mặt mũi bầm dập. Triệu lão bản đi tầm hoan tác nhạc, kết quả bị người chắn trong nhà cầu hành hung. Còn có Trương lão bản, Chu lão bản, nghiêm trọng một điểm trên thân mặt mũi bầm dập, cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng. Tổn thương tương đối nhỏ nhẹ, tựa như Lưu lão bản, đầu mở một cái lỗ hổng, nhưng là dọa đến bệnh tim đều muốn đi ra. Lúc đầu còn có một cái ông chủ muốn gặp bất trắc, nhưng là hắn giác quan thứ 6 tương đối mạnh. Lý Vô Thương lời nói một mực quanh quẩn ở trong óc của hắn, nhưng hắn một mực cảm giác sâu sắc bất an, cảm giác có việc muốn phát sinh, cho nên một mực ở tại tửu điếm bên trong không ra khỏi cửa. Coi như tửu điếm phục vụ viên gõ cửa cũng không ra. Cuối cùng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Sau đó, hắn liên lạc mấy vị quan hệ tương đối thân cận viện tuyến lão bản. Đã có 3 vị làm sao cũng liên lạc không được. Lại đối chiếu một chút mặt khác viện tuyến lão bản lời nói, rốt cục chân tướng rõ ràng. Thế là, vì để tránh cho bị tai họa, bọn hắn chỉ có thể tạm thời trốn ở tửu điếm bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Sau đó dùng WeChat liên hệ. Chúng ta bị nhằm vào, sau lưng nhất định là Lý thị tập đoàn Lý Vô Thương giở trò quỷ. Đã sớm nghe nói Lý Vô Thương xuất thủ hắc, không nghĩ quả là hắc, cơ hồ đều muốn nháo xảy ra nhân mạng. Lúc trước hắn liền là dựa vào những cái này thủ đoạn leo lên chủ tịch vị trí. Ngoặc kép, vừa rồi ta và Triệu lão bản liên hệ, khá lắm, rất nhỏ não chấn động, trên người xương sườn gãy mất hai đầu, toàn thân đều sưng mặt sưng mũi, con mắt còn sung huyết. Hắn thanh này niên kỷ đều muốn thụ dạng này tội. Còn có Lưu lão bản, xe bị đụng, đầu đập tổn thương, bị khâu hơn 70 châm. Đây là một cái chân chính ngoan nhân, sớm biết không tới, không đến ngươi chạy trốn được sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Báo cảnh hữu dụng không? Ngươi có chứng cứ sao? Ít nhất có thể bảo hộ ta rời đi nơi này. Ta thực sự không dám ở nơi này ngốc. Ngoặc kép, đúng lúc này, một vị trong đó lão bản điện thoại vang. Hắn thấy được số điện thoại, giống như thấy được bùa đòi mạng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không dám nhận, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là kết nối, nơm nớp lo sợ nói. Lý Tổng, ngươi có chuyện gì phân phó? Trong điện thoại truyền đến Lý Vô Thương ôn hòa thanh âm. Hứa lão bản, ta nghĩ mời ngươi tới Tự Uyển cao ốc lần nữa thương thảo liên quan tới viện tuyến sự tình. Xế chiều hôm nay 3 giờ, hy vọng ngươi có thể đến đúng giờ. Lý Tổng, có thể không đi sao? Hứa lão bản cả gan hỏi. Đương nhiên có thể, đây là ngươi tự do. Thanh âm trong nháy mắt biến, điện thoại cúp máy, Hứa lão bản giật nảy mình. Cảm giác mình mệnh giống như bị người bóp lấy một dạng. Không thể hô hấp, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác viện tuyến lão bản cũng nhận được Lý Vô Thương điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.